Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 Long Trục Thiên cha mẹ. Sao ta điều kiện rất đơn giản. Hoặc là đem ngươi cổ cái kia tiểu vật trang sức cởi xuống tới cấp ta nghiên cứu một chút. Hoặc là liền đối ta nói một ít có quan hệ Long Trục Thiên sự tình. Dương Tử Mi nói. Ếch, Gia Cát Nguyệt duỗi tay sờ sờ chính mình cổ kia thái cực vật trang sức. Vẻ mặt lén lút nói. Ta đây vẫn là cùng ngươi bát quái Long Trục Thiên khứu sự đi. Thực hảo ngoạn, Dương Tử Mi hai mắt sáng lên. Hảo, chúng ta hiện tại uống trà đi. Hai người đi vào sông đào bảo vệ thành biến một gian kêu Tĩnh Hương quán trà ngồi xuống. Gia Cát Nguyệt biểu diễn một tay nghệ thuật uống trà. Động tác đúng chỗ yêu nhã thanh thản. Phao ra tới trà hương bốn phía. Không có nhất định công năng thật đúng là làm không được. Dương Tử Mi uống một ngụm trà. Sau đó gấp không chờ nổi hỏi. Nói đi, ếch. Gia Cát Nguyệt chậm gì gì mà uống một ngụm trà. Đừng vội, làm ta dễ chịu một chút. Yết Hầu lại nói, nhìn hắn dáng vẻ này, Dương Tử Mi đều có muốn bóp chết hắn xúc động. Hảo, nàng chờ, nàng gọi tới người phục vụ. Điểm trong quán trà quý nhất đồ vật, điểm đầy một bàn. Sau đó không chút khách khí mà thả cửa ăn nhiều. Gia Cát Nguyệt nhìn nàng tiêu diệt một mâm lại một mâm đồ vật, ngạc nhiên mà trợn to hai mắt nhìn nàng, kinh ngạc cảm thán nói, quả nhiên, người sức ăn là không thể cùng bên ngoài thành có quan hệ trực tiếp. Người này ăn pháp, cung cấp với heo nha, may mắn ngươi không cần ta, nếu không, ta còn nuôi không nổi ngươi, ngươi nuôi không nổi ta đó là tiếp theo. Mấu chốt nhất là, lần này là ngươi mời khách. Dương Tử Mi giảo hoạt mà cười cười. Gần đây không biết vì cái gì, nàng lại giống lúc bắt đầu tu một luyện đạo khí thuật giống nhau. Lại thực dễ dàng ở vào đói khát trạng thái. Sức ăn cũng đại đến kinh người. Ước chừng có thể ăn xong 5 người phân lượng. Làm hại nãi nãi đến nhiều mua trở về một cái nồi cơm điện trở về. Quá kinh người, ta hiện tại vì Long Trục Thiên cảm thấy bất hạnh. Gia Cát Nguyệt ánh mắt dừng ở nàng trắng muốt. Trên cổ tay kia xuyến lam thủy tinh lắc tay, đính ước lễ vật đều tặng. Xem ra, là không thể lui hàng. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ kia lam thủy tinh lắc tay. Ngươi biết cái này lam thủy tinh lắc tay tới chỗ sao? Gia Cát Nguyệt thần bí hề hề hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Này lắc tay chính là nàng một giấc ngủ dậy liền phát hiện bị mang lên. Long Trục Thiên cũng không có nói là hắn đưa nàng, càng thêm không có nói đến chỗ đó là mẹ nó di lưu cho hắn. A, Dương Tử Mi hơi hơi kinh ngạc, lại nhìn lam thủy tinh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn mụ mụ đi nơi nào? Có lẽ là đã chết, có lẽ là mất tích, ta cũng không rõ ràng lắm. Mani, Gia Cát Nguyệt nói, ở Long Trục Thiên 5 tuổi năm ấy, mẹ nó liền lưu lại này một chuỗi lắc tay, biến mất, ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đi nơi nào. Dương Tử Mi nghe xong, kia tâm giống bị một cây dây nhỏ kéo một chút, nhẹ nhẹ đau đớn. Thương tiếc cảm xúc dâng lên, nhìn trên mặt nàng xuất hiện kia đau lòng biểu tình, Gia Cát Nguyệt đột nhiên cảm giác có điểm đố kỵ nha. Ở trên đời này, như thế nào liền không có như vậy một người vì chính mình mà đau lòng đâu? Hắn ba đâu? Dương Tử Mi tiếp tục hỏi. Hắn vừa sinh ra liền không có ba ba, Gia Cát Nguyệt trả lời nói. Dương Tử Mi lại lần nữa khiếp sợ. Vì cái gì? Đã chết sao? Không biết, ta chỉ biết là hắn mụ mụ chưa lập gia đình mang thai sinh hạ hắn. bị chịu các loại áp lực cùng kỳ thị. Hai mẫu tử vẫn luôn quá đến tương đối khổ. Gia Cát Nguyệt nghĩ đến Long Trục Thiên khi còn nhỏ bị người mắng dã một loại cẩu một tạp một loại tình hình. Tâm cũng đau. Hắn lần đầu tiên nhận thức Long Trục Thiên thời điểm là thấy hắn bị mấy cái tiểu hài tử dùng cục đá tạp đến đầu rơi máu chảy. Mà hắn lại quật cường, một giọt nước mắt đều không có, chỉ là ánh mắt kia cực độ bi thương, chính là cái kia bi thương ánh mắt, làm hắn muốn cả đời bảo hộ hắn. Thân nhóm, Tết Đoan Ngọ vui sướng. Đoan Ngọ mấy ngày nay, hề hề muốn ra ngoài thăm người thân, có thể càng văn khâu nhiều lắm, cho các ngươi đợi lâu, thỉnh tha thứ. Hết chương.